Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 994, chương 149. Nhược Lâm đạo sư gặp nạn. Chưa thời điểm, Vô Ngạo từ biệt Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, các loại chờ nữ nhân, lái Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, ly khai Vân Lam Tông. Vô Ngạo một lần này mục tiêu chính là Già Nam Học Viện, bởi vì ở Già Nam Học Viện sâu trong lòng đất có bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chỉ phải lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa, Vô Ngạo Không Huân Hỏa sẽ lại vào biến hóa một bước dài. Đối với Không Huân Hỏa tiến hóa mang tới lợi ích khổng lồ, Vô Ngạo rất là chờ mong. Già Nam Học Viện ở Gia Mã Đế Quốc Tây Bắc bộ phận. Vô Ngạo lái Tu La Ma kiếm phi hành hết tốc lực lấy. Hơn 2 giờ sau, đi tới trong truyền thuyết Hắc Giác Vực. Có người nói, Hắc Giác Vực chính là đấu khí đại lục, nhất hỗn loạn địa khu một trong. Ở chỗ này, không có quốc gia, không có quân đội, không có trật tự, không có nhân nghĩa đạo đức, không có thương hại thiện lương. Chỉ có chi lu ô lua cá lớn nuốt cá bé, huyết tinh tàn bạo. Vô Ngạo ở Hắc Giác Vực tự mình cảm thụ một quả ghế, hắn chỉ là ở một quán trọ, đang ở nửa đêm bị tập kích. Đối với lần này, Vô Ngạo không biết nói gì. Một đường chi, đối với muốn tổn thương người một nhà, Vô Ngạo không chút khách khí, trực tiếp tế xuất Tu La Ma kiếm, đại khai sát giới. Mở một đường máu, Vô Ngạo dẫn đầu chạy tới Hắc Giác Vực bên cạnh thị trấn Hòa Bình. Thị trấn Hòa Bình chính là Hắc Giác Vực cùng Già Nam Học Viện giảm sóc giải đất. Ở thị trấn Hòa Bình phía trước, bày một viên tử linh cây. Tử linh cây quỷ khí âm trầm, treo vài cái thây khô. Bọn họ dồn dập là Hắc Giác Vực đấu vương hoặc là đấu linh cường giả. Bởi vì ở thị trấn Hòa Bình nháo sự, bị thị trấn Hòa Bình Già Nam Học Viện phái tới đệ tử chấp pháp đánh chết. Biết Già Nam Học Viện là một cái phi thường cường đại thế lực, không thể đơn giản đắc tội Vô Ngạo, cũng không có ở thị trấn Hòa Bình nháo sự, mà là thu hồi người sát khí, chậm rãi đi vào. Lục tục không ít Hắc Giác Vực cường giả cũng đi đến, chỉ bất quá làm bọn họ chứng kiến phía trước Vân Vô Ngạo lúc, đều là không gì sánh được hoảng sợ lui về phía sau hơn 10 bước. Ân, Vân Vô Ngạo ở Hắc Giác Vực giết quá nhiều người, bọn họ có chút đều chính mắt thấy quá Vô Ngạo đại chiến hung uy thời khắc. Này đây bọn họ đều đối với Vô Ngạo phi thường kiêng kỵ. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một đội ăn mặc hắc sắc thống nhất quần áo thanh niên nhân. Ở một gã ngũ tinh đấu vương dẫn dắt chi, thi triển đấu khí xa y, chạy như bay đi qua. Hắc Giác Vực nhân gian những thứ này Già Nam Học Viện đệ tử chấp pháp chạy tới, đều là ngay cả vội cúi đầu đi, không dám mở mắt muốn nhìn. Các người đều biết thị trấn Hòa Bình quy củ chứ, lúc này đan dược mỗi người các người đều phải ăn tươi một viên. Lĩnh đội đệ tử chấp pháp giơ lên trong tay một cái bình, chậm rãi nói ra: các người yên tâm, cái này không phải là cái gì độc dược, mà là cảm ứng sát khí đan dược. Nếu là người nhóm ở chỗ này hiển lộ ra sát khí, lập tức sẽ có đệ tử chấp pháp chạy tới, đem bọn người đuổi ra ngoài, nghiêm trọng già, thậm chí sẽ trực tiếp đánh giết. Các người hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Rất nhiều Hắc Giác Vực cường giả đều là giận mà không dám nói gì, thưa thớt đáp ứng. Đệ tử chấp pháp bắt đầu phân phát đan dược, Vô Ngạo cũng nhận được một viên. Nhìn này cái luyện chế cực kém đan dược, Vô Ngạo không chút suy nghĩ trực tiếp nuốt. Lấy Vô Ngạo thực lực hôm nay, coi như là thế giới triển khai lợi hại độc dược cũng khó thương tổn được hắn. Huống chi đây thật là phổ thông cảm ứng sát khí đan dược. Già Nam Học Viện ở đâu? Ta là Già Nam Học Viện học sinh, ta muốn đi Già Nam Học Viện. Vô Ngạo đem trước đây Nhược Lâm đạo sư giao cho học sinh của mình giấy chứng nhận đưa cho dẫn đầu đệ tử chấp pháp. Dẫn đầu đệ tử chấp pháp tiếp giấy chứng nhận, nhìn kỹ một phen sau, gật đầu, nói ra, xin theo chúng ta tới. Tiếp đó, Vô Ngạo đã bị đệ tử chấp pháp đưa vào Già Nam học viện đại môn. Nhìn đứng vững sơn gian, khí độ rộng lớn kiến trúc, Vô Ngạo nhịn không được cảm thán, như vậy xảo đoạt thiên công, thực sự là thế gian hãn hữu a. Từ biệt những thứ này coi như lễ phép đệ tử chấp pháp. Vô Ngạo thẳng đi vào, trải qua một chỗ giáo học lâu thời điểm, Vô Ngạo chợt nghe quen thuộc thanh âm cô gái. Phó viện trưởng, ta đã nói qua, ta không phải một cái nữ nhân tùy tiện. Mời không muốn lại đánh ta chú ý. Đây là Nhược Lâm đạo sư tiếng khiển trách. Hừ, Nhược Lâm, ở bàn trước mặt viện trưởng, ngươi giả trang cái gì tinh khiết? Đừng cho là ta không biết. Ngươi và ngươi này nữ đệ tử chơi bách hợp sự tình. Thức thời một chút, lập tức đi theo bản viện trường. Làm cho bản viện trường thoải mái một phát. Bản viện trường sẽ không cung đối đãi ngươi đấy. Một cái xa lạ thanh âm nam tử truyền ra. Cầu 10 điểm, không có khả năng. Lữ viện trường, mời lập tức đi ra ngoài. Nơi này là ta phòng làm việc, có thể không phải do ngươi dính vào. Nhược Lâm đạo sư phẫn nộ, xú kỹ nữ, lão tử càng muốn dính vào làm sao vậy? Ma túy, ngươi lại không theo lão tử, có tin hay không lão tử nay thiên để ngươi cút đi. Đến, làm cho lão tử sờ sờ ngươi mặt. Ha ha, Lữ viện trưởng đắc ý cười to đứng lên, cút. Nhược Lâm đạo sư giận tím mặt, mắng một câu, đón lấy, bên trong liền truyền ra binh binh đùng đùng tiếng đánh nhau. Vô Ngạo đã sớm rút ra Tu La Ma kiếm, vọt vào, chiếu vào Vô Ngạo mi mắt, là Nhược Lâm đạo sư đang xách cái bàn, nộ đập một cái nam tử trung niên tình cảnh. Vô Ngạo nhảy tới Nhược Lâm đạo sư bên người, ánh mắt nhìn phía của nàng dung nhan tuyệt mỹ. Mỉm cười nói, Nhược Lâm đạo sư đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy kinh hỉ không so với, nàng một lát buông lỏng ra cái bàn, phi thân mà, nhào vào Vô Ngạo trong lòng. Nhược Lâm vừa dùng ngọc quyền nện Vô Ngạo bả vai, một bên ngay cả khóc lộ vẻ cười mà nói ra, xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi biết không, ngươi trễ nữa tới một hồi. Ta sẽ tự sát, tình huống gì? Vô Ngạo trầm giọng hỏi, vị này là Lữ Cảnh Đức, chính là Già Nam học viện phó viện trưởng một trong, ngũ tinh đấu hoàng thực lực. Nhược Lâm Ngọc Thủ chỉ hướng người đàn ông trung niên, lạnh giọng nói ra, hắn không nên ta làm hắn tiểu tam. Đã dây dưa thời gian rất lâu, làm cho ta không có nghĩ tới là, hắn hôm nay lại muốn dùng mạnh mẽ. May mà ngươi hôm nay đúng lúc chạy tới. Bằng không lời nói, ta cũng đã tự sát chết. Ta là dẫu có chết, cũng sẽ không để cho mình bị vũ nhục đấy. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác. Cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, sao a gạch dưới, hì hì chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.